Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1266, cổ thi tập thể sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1266, cổ thi tập thể sống lại. Tiếng kêu thảm thiết kinh động đến cái khác huyết thánh, cũng truyền vào Tề Sinh, Ma Thiên Thái Tử, bất tử thần nữ trong tai. Ta đi điều tra đến cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi tiếp tục vây giết Trương Nhược Trần, tuyệt đối không thể để cho hắn lại lần nữa đào tẩu. Bất tử thần nữ nói ra lời này, mũi chân tại băng sơn bên trên một điểm, bay lên, là hóa thành một đạo xinh đẹp u ảnh, hướng tiếng kêu thảm thiết truyền ra phương hướng bay vút quá khứ. Đã bất tử thần nữ tự thân xuất mã, Tề Sinh cùng Ma Thiên Thái Tử cũng tự yên lòng, vô luận phát sinh cái gì biến cố, dùng lực lượng của nàng có lẽ đều có thể hóa giải. Tử thần chi quang bên trong, tràn ngập hỗn loạn thánh đạo kình khí, bán thánh đứng ở bên trong, lập tức cũng sẽ bị nghiền nát thành một đoàn huyết vụ. Bành bành. Trương Nhượng Trần huy động chiến kiếm, liên tiếp bổ ra 13 kiếm, cùng đế sát ma kiếm va chạm 13 lần. Ma Thiên Thái Tử là dùng ngự kiếm phương thức điều khiển kiếm quyết, có thể nói là dĩ giật đãi lao, mỗi một lần đế sát ma kiếm bị Trương Nhượng Trần đánh bay, rất nhanh tựu lại có thể ngưng tụ ra lực lượng, lần nữa hướng Trương Nhượng Trần phách chạm quá khứ. Đế sát ma kiếm không chỉ có là một kiện đại thánh cổ khí, càng là một kiện tiếp cận vạn văn thánh khí chiến binh, tại ngàn văn thánh khí phổ bên trên bài danh thứ 7. Mỗi một kiếm rơi xuống, đều phá núi liệt địa uy lực. Không phá mất tử thần chi quang áp chế, một mực đều ở vào bị động, xem ra hay là muốn vận dụng khai nguyên lộc đỉnh mới được. Trương Nhượng Trần lấy ra khai nguyên lộc đỉnh, nắm nâng tại lòng bàn tay, giống ra một tiếng. Tiểu hắc thực thánh hoa, các ngươi đem thánh khí đánh vào trong cơ thể của ta giúp một tay. Thực thánh hoa đã đột phá đến bên trên cảnh thánh giả cảnh giới, trong cơ thể thánh khí vô cùng hùng hậu. Vẻ này thánh hóa khí làm một đầu giang hà mãnh liệt mà ra, nhảy vào tiến Trương Nhược Trần thánh mạch. Đồng thời, tiểu hắc duỗi ra một chỉ móng vuốt, đặt tại Trương Nhược Trần phần lưng thiên tâm mạch, đem trong cơ thể thánh khí đánh nữa đi ra ngoài. Huyết mệnh tử thần ấn. Phía dưới, tứ đại tử thần kỵ sĩ thi triển ra huyết mệnh tử thần ấn bên trong mạnh nhất ấn pháp, lập tức, hạo hạo đáng đáng thánh khí, ngưng tụ thành bốn tôn vô cùng khổng lồ tử thần hư ảnh, đánh về phía tử thần chi quang trung tâm Trương Nhược Trần bọn người. Tại thời khắc này, Tề Sinh cũng là ngừng thở, thầm nghĩ trong lòng. Bốn đạo huyết mệnh tử thần ấn uy lực, có thể giết chết một triệt địa cảnh đại năng, Trương Nhược Trần còn có thể đỡ nổi sao? Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, một kích này, đủ để cho Trương Nhược Trần tan thành mây khói. Ma Thiên Thái Tử đứng ở đàng xa, thu hồi đế sát ma kiếm, cũng cảm thụ một cỗ cực lớn lực áp bách, nhìn qua bốn tôn tử thần hư ảnh, chỉ cảm thấy thật sự như là có bốn tôn tử thần sống lại, làm cho người không rét mà run. Lập tức bốn tôn tử thần hư ảnh, muốn kích tại Trương Nhược Trần bọn người trên người, bỗng dưng, một đạo quang mang màu vàng, xé rách tử thần chi quang. Kim sắc quang mang ở bên trong, có nguyên một đám cổ văn tại chìm nổi, rất giống là từng khỏa ngôi sao tản mát ra khiếp người lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chỉ thanh đồng cổ đỉnh, treo ở kim mang vị trí trung tâm, đồng thời, một so tử thần hư ảnh khổng lồ gấp 10 lần kim sắc minh vương thần ảnh hiện ra đến, một tiếng ầm vang, đem bốn tôn tử thần hư ảnh chấn đắc chia 5 xẻ 7. Phốc, cái đó là, tốt lực lượng cường đại. Bốn vị tử thần kỵ sĩ đều là miệng phun máu tươi, hướng về sau ném bay ra ngoài, toàn bộ đều bị trọng thương. Bọn hắn dưới chân bốn tòa băng sơn, riêng phần mình phát ra một tiếng bạo hưởng, bị chấn nát thành từng hột băng tinh, bốn cỗ cổ thi hiện ra, ở giữa không trung quẳng. Bốn cỗ cổ thi, theo thứ tự là hai nhân loại, một đầu huyền tinh giao mãng, còn có một khỏa cung điện lớn nhỏ màu đỏ như máu đầu sói. Bốn cỗ cổ thi phi tại giữa không trung, đã bị một cổ lực lượng thần bí dẫn động, toàn bộ đều mở mắt. Tề Sinh cùng Ma Thiên Thái Tử cũng không có phát hiện bốn cỗ cổ thi trên người biến cố, bọn hắn đều bị khai nguyên lộc đỉnh bạo phát đi ra lực lượng kinh nhiếp ở, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Nhược Trần bọn người xông phá không gian giam cầm. Trương Nhược Trần vậy mà nắm giữ một kiện mạnh mẽ như thế thần di cổ khí. Tính sai, Tề Sinh tính toán tất cả loại khả năng, đem thanh mặc cũng coi như ở bên trong, chỉ cần thanh mặc đánh ra ngân sắc giao phay, hắn sẽ đánh ra diệt thần thập tự thuẫn phản chế. Bởi vậy, hắn cho rằng, lúc này đây vây giết, Trương Nhược Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, khai nguyên lộc đỉnh xuất hiện, phá vỡ lực lượng cân đối, cũng làm cho Tề Sinh sở hữu tính toán đều thất bại trong gang tấc. Hiện tại còn muốn vây khốn Trương Nhược Trần, đã là không thể nào sự tình. Ầm ầm, xa xa băng sơn bầy ở bên trong, truyền ra một đạo mãnh liệt thánh khí chấn động. Một cái đen đỏ giao nhau quang cầu bạo liệt mà khai, khiến cho trên mặt biển, nhấc lên 10 trượng cao sóng nước. Bất tử thần nữ theo đen đỏ giao nhau quang trong sương mù cấp tốc bay ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phi tại sóng nước phía trên, hướng ở đây sở hữu huyết thánh truyền ra một đạo tinh thần lực. Tử thi phục sinh, chạy mau. Thu được đưa tin, Tề Sinh sắc mặt lần nữa phát sinh biến hóa, mà ngay cả bất tử thần nữ cũng như này hoảng sợ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì biến cố. Bỗng dưng, Tề Sinh cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ theo phía bên phải truyền đến, chỉ thấy, một khỏa cung điện lớn nhỏ màu đỏ như máu đầu sói phi tại giữa không trung, mở ra miệng lớn dính máu, lộ ra hai hàng lợi kiếm răng nanh, muốn một ngụm đưa hắn thôn phệ. Cái gì đó? Tề Sinh đánh ra diệt thần thập tự thuẫn, kích tại đầu sói mi tâm, lưu lại một thật sâu thập tự ấn ký, chấn đắc đầu sói ném bay ra ngoài. Tề Sinh vừa mới thu hồi diệt thần thập tự thuẫn, đã có một cỗ âm hàn cự lực, kích tại trên lưng của hắn, đánh cho hắn toàn thân xương cốt phát ra đùng thanh âm, thân thể về phía trước ném bay ra ngoài. Phần lưng máu tươi chảy ròng, ngũ tạng lục phủ đều giống như vỡ tan đồng dạng, càng có một cỗ hàn khí tại trong cơ thể của hắn tán loạn, Tề Sinh thật vất vả mới trở xuống mặt biển. Hắn xoay người, hướng về sau nhìn lại. Chỉ thấy, một cỗ hình người cổ thi hướng hắn đánh tới, cổ thi trên bàn tay tất cả đều là máu tươi, rất hiển nhiên, vừa rồi tựu là nó một trường kích tại Tề Sinh trên lưng. Rốt cuộc là cái quỷ gì thứ đồ vật? Tề Sinh duỗi ra một bàn tay, đánh ra một đoàn nãi linh long hỏa, đánh về phía cổ thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia cụ cổ thi tựa hồ là tương đương e ngại hỏa diễm, cùng nãi linh long hỏa tao ngộ, trong miệng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, sau đó, chạy thoát đi ra ngoài, hóa thành một đạo màu xám bóng dáng hướng một vị tử thần kỵ sĩ vọt tới. Trương Nhượng Trần bọn người đứng tại giữa không trung, trợn mắt há hốc mồm chằm chằm vào trên mặt biển chiến đấu. Thật là quỷ dị, vốn là bị băng phong cổ xưa thi hài, vậy mà sống lại. Ngay tại vừa rồi, đã có 4 vị huyết thánh bị giết chết, còn có một vị tử thần kỵ sĩ bị một đầu huyền tinh giao mãng thi hài nuốt vào trong bụng, cũng không biết là sinh là chết. Từng tòa băng sơn bị đánh bạo, đem càng nhiều nữa cổ thi phóng xuất ra, sống lại cổ thi càng ngày càng nhiều, quả thực tựa như âm phủ quỷ sát tập thể thức tỉnh đồng dạng. Trong đó, một cỗ khô quắt hình người cổ thi, trên lưng mọc ra một đôi hắc rực, bay đến giữa không trung, đánh về phía Thanh Mặc. Cái kia cụ hình người cổ thi tương đương già nua, đầu đầy tóc trắng, rất giống là một tầng nhiều nếp nhăn da người khóa lại cốt cách bên ngoài, hiển lộ ra từng đạo dữ tợn đường vân. Không muốn phốc ta, thịt của ta không thể ăn. Ô ô, Thanh Mặc bị sợ khóc, hướng Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần ở giữa vị trí tránh khỏi, thân thể co lại thành một đoàn. Hoàng Yên Trần đánh ra giới tử ấn, Trương Nhược Trần cũng là đem Trầm Uyên cổ kiếm bổ đi ra, đồng thời kích ở đằng kia cụ hình người cổ thi trên người. Mặc dù là giới tử ấn, đánh vào hình người cổ thi trên người, cũng một chút tác dụng cũng không có, chỉ là làm cho hình người cổ thi thân thể thoáng lay động thoáng một phát. Bành, Trương Nhượng Trần toàn lực bổ ra một kiếm, chỉ là chém dụng hạ một mảnh màu đen lông vũ. Thật là khủng khiếp thân thể cường độ. Trương Nhượng Trần thầm giật mình. Có thể tưởng tượng, hình người cổ thi còn sống thời điểm, nhất định là đem thân thể tu luyện tới cực kỳ biến thái trình độ, ít nhất Trương Nhượng Trần thân thể còn xa xa so ra kém nó. Xoẹt xoẹt. Hình người cổ thi như là đã cho rằng Thanh Mặc, lần nữa duỗi ra một chỉ móng vuốt sắc bén, chụp vào Thanh Mặc cái cổ. Thanh Mặc cũng bị bức gấp, lấy ra dao phay, nhắm mắt lại, lung tung một hồi chém loạn, vậy mà đem người hình cổ thi cánh tay chém thành hơn 10 đoạn. Trương Nhượng Trần đánh ra một dấu bàn tay, kích tại hình người cổ thi vai phải, đem nó đánh cho hoành bay ra ngoài. Bá bá, Thanh Mặc như trước nhắm mắt lại vung đao, thiếu một ít một đao bổ vào Trương Nhược Trần phần cổ, sợ tới mức Trương Nhược Trần toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vội vàng cùng nàng kéo ra tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Hoàng Yên Trần tiến lên đi ngăn lại, Thanh Mặc mới tỉnh táo lại, đình chỉ vung đao, ngực mãnh liệt phập phồng, một bộ lòng còn sợ hãi mảnh mai bộ dáng. Phía dưới, sống lại cổ thi, đã vượt qua 100 cỗ, tuyệt đại đa số đều tại công kích bất tử huyết tộc chư thánh. Cũng có một bộ phận, bay lên, phóng tới Trương Nhược Trần bọn người. Thật là đáng sợ, chúng ta tất phải lập tức ly khai. Trương Nhượng Trần vận chuyển trong cơ thể tàn thừa không nhiều lắm thánh khí, điều động không gian lực lượng, thi triển ra không gian đại na di, mang theo mọi người cùng một chỗ hoành độ không gian, tại trong nháy mắt, đến ngoài trăm dặm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi kích hoạt khai nguyên lộc đỉnh, khiến cho Trương Nhượng Trần tiêu hao quá nhiều thánh khí, hiện tại, trong cơ thể còn sót lại thánh khí, cũng chỉ đủ chèo chống sử dụng ra một lần không gian đại na di. Đến ngoài trăm dặm, Trương Nhượng Trần quay người nhìn lại, như trước có thể chứng kiến một mảnh kia băng sơn bầy. Băng sơn bầy bên trong, thánh khí chấn động tương đương mãnh liệt, có từng đạo khí kình dũng mãnh tiến ra, đánh cho nước biển bốc lên, nhấc lên thành từng mảnh màu đen bọt nước. Tiểu Hắc hít sâu một hơi, nói, may mắn bổn hoàng tự chế năng lực đầy đủ cường, chế trụ trong lòng tham lam, bằng không, nhất định sẽ rơi vào cùng bất tử huyết tộc đồng dạng kết cục. Mọi người đều là quăng quá khứ một cái bạch nhãn, trước, nếu không là Hoàng Yên Trần cùng Ngao Tâm Nhan đem nó trấn áp, nó có thể ngăn chặn trong lòng tham lam mới là việc lạ. Gặp những cổ thi kia vây công, bất tử huyết tộc nhất định sẽ tổn thất thảm trọng, cũng không biết có bao nhiêu người có thể đủ còn sống trốn tới. Ngao Tâm Nhan nói ra, băng sơn bầy phương hướng, truyền ra một tiếng thét dài. Chỉ thấy, Tề Sinh trên lưng lục dực toàn bộ triển khai, bộc phát ra tốc độ kinh người, vậy mà hướng Trương Nhược Trần bọn người phương hướng lao đến. Chân có vài chục cụ cổ thi, truy tại phía sau của hắn. Tề Sinh phát hiện phương vị của chúng ta, muốn đem chúng ta cũng kéo xuống nước. Tiểu Hắc nói ra, 100 dặm khoảng cách, đối với thánh cảnh sinh linh mà nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa, trong khoảnh khắc tựu có thể đến tới. Đi mau, Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Thanh Mặc, Tiểu Hắc, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, lập tức hướng xa xa bỏ chạy. Vạn nhất bị cổ thi bầy vây quanh, như vậy, bọn hắn sẽ rơi vào cùng bất tử huyết tộc đồng dạng kết cục. Một bên bỏ chạy, Trương Nhược Trần một bên toàn lực vận chuyển công pháp, hấp thu thiên địa linh khí, khôi phục thánh khí. Hoàng Yên Trần cùng Ngao Tâm Nhan thì là hướng sau lưng đánh ra giới tử ấn, công kích hướng Tề Sinh, ngăn cản hắn đuổi theo. Cũng không biết chạy thoát bao lâu, Trương Nhược Trần rốt cục lại khôi phục một ít thánh khí, lần nữa thi triển ra không gian đại na di, mang theo mọi người trực tiếp vượt qua hơn 100 dặm. Lúc này đây kéo ra khoảng cách về sau, Trương Nhược Trần bọn người không có lại làm cho Tề Sinh đuổi theo, một đường chạy như điên, triệt để đem những cổ thi kia bỏ qua. Đợi đến lúc tất cả mọi người mệt mỏi thở không ra hơi thời điểm, mới ngừng lại được, tìm được một tòa phong có một cỗ không đầu tàn thi băng sơn, leo đi lên. Bọn hắn lấy ra thánh thạch, nắm ở trong tay, đều tại toàn lực ứng phó hấp thu thánh khí, muốn phải nhanh một chút khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Vứt bỏ biển sâu thật sự quá nguy hiểm, phải tùy thời bảo trì mạnh nhất trạng thái, mới có thể có càng lớn cơ hội mạng sống. Chỉ cần băng sơn không có nghiền nát, bên trong cổ thi tựu cũng không thức tỉnh, mặc dù là tại băng sơn bên trên tu luyện, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tại Trương Nhược Trần bọn người lúc tu luyện, Tiểu Hắc leo đến băng sơn đỉnh, người đứng lên, một đôi xám xịt mắt to, quan sát hoàn cảnh bốn phía. Đột nhiên, nó cái kia một đôi tròn căng tròng mắt, lộ ra một đạo thần sắc kích động, chằm chằm vào ngoài mấy chục dặm một tòa cự đại băng sơn, hoảng sợ nói. Đã tìm được, Trương Nhược Trần, đã tìm được, vận khí của chúng ta thật tốt quá, đã tìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.